Anh trai ơi, em yêu anh, chương 1, anh trai hồi nào? Góc truyện audio.com, cái thứ rắc rối ấy đã dán trên đầu tôi rồi. Tôi và Hương làm bạn chưa được 3 tuần mà đã ghen với nhau. Tôi và Hương đã trở thành hai kẻ địch với nhau vì một lý do. Đó là, anh Thiện tôi thích Hương. Anh ấy nhờ tôi xin số điện thoại như tôi nói rằng là Hương không có xài điện thoại. Trên Facebook Hương và anh tôi đang hẹn hò, tôi cảm thấy ghen tị, không biết thế nào mà tôi cảm thấy trống vắng nữa. Anh ấy nhắn tin với tôi qua Facebook, những tin nhắn của anh ấy làm tôi vui và hạnh phúc. Và rồi anh Thiện thích tôi, anh ấy đã muốn tôi là bạn gái như tôi không đồng ý vì anh ấy có Hương rồi. Anh ấy nói là Hương đã nói lời chia tay với anh ấy. Tôi đã rất choáng, tôi chẳng muốn nói gì. Anh ấy nói rằng tôi không đồng ý cũng được như phải bắt buộc tôi phải ký hợp đồng. Tôi không biết hợp đồng gì. Và hợp đồng AH ấy cho tôi là em gái của anh ấy mãi mãi. Tôi có đồng ý, ngày mai tôi lên trường cùng với khuôn mặt buồn rã. Anh ấy đã đến gần tôi và hỏi. Sao em buồn vậy, em gái của anh? Anh ấy hỏi tôi, ai làm em gái của anh? Tôi quát, thì tối em ký hợp đồng mà. Anh ấy ngạc nhiên, ôi, ha ta quên, sao nào, sao buồn, không ăn sáng được, nào ăn sáng nào, anh với em ăn chung nhé. Anh ấy vẹo mặt tôi, không đâu, Hương thấy chết em luôn à, có sao đâu, anh em với nhau mà, nắm tay tôi vào canteen. Thế là, đối thủ của mình là Hương, đã thấy và bắt buộc mình không đi với Thiện nữa. Tôi đã giải thích là tôi với Thiện chỉ là anh em. Tôi đến. Thiện nhắn tin với tôi là ngày mai anh ấy đi trực ban. Anh ấy vui mừng và nói sẽ mua bánh cho tôi. Tôi đã đồng ý, anh ấy hỏi tôi. Sáng em có sao không? Không sao, Hương có làm gì em không? Không, lo cho em à, u cầm. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết được anh ấy lo cho tôi. Hồi hộp quá đi, mai lẽ x, d, cách chương.